Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 712, âm quý xuất chiến. Hoa Cẩm Thần sống vô số năm, tại Ngàn Sông Tông địa vị tất nhiên không thấp, nếu như đem một phương đại giáo liên lụy ra, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngàn Sông Tông, ta đến là nhận biết mấy cái lão bất tử, Vân Hoàng tuyệt không bị hù dọa. Ngàn Sông Tông nội tình tuy mạnh, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào người khác mà nói. Trong mắt hắn, Ngàn Sông Tông không qua đường bên cạnh thạch đầu, ngay cả để người nhìn thẳng tư cách đều không có. Ngươi qua đây nói hồi lâu, ta hoàn toàn không biết ngươi muốn biểu đạt cái gì. Nếu như là đến nói cho ta qua một thời gian ngắn sẽ có cường giả giá lâm, mà những người kia đúng lúc là vì ta mà đến, như vậy mục đích của ngươi đạt thành. Vân Hoàng ngước mắt nhìn thoáng qua Nam Cung Tước, đạm mạc mà nói, Ngàn Sông Tông xác thực có mấy cái có thể vào mắt lão bất tử. Bất quá nếu ta muốn san bằng Ngàn Sông Tông, bất quá là mấy phút sự tình. Tê, xa xa tu sĩ cũng không khỏi hít vào khí lạnh, đều bị Vân Hoàng chấn kinh đến. Hủy diệt Ngàn Sông Tông chỉ cần mấy phút, hắn làm sao liền không lên trời đâu? Thật làm Ngàn Sông Tông là tam lưu giáo phái sao? Đây chính là thiên giới quái vật khổng lồ. Hắn nội tình mạnh để người hãi nhiên. Vô số đại hiền tu sĩ muốn gia nhập, trở thành Ngàn Sông Tông khách khanh trưởng lão, nhưng đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nam Cung Tước sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt che kín lăng lệ sát mang. Tên tiểu xúc sinh này là thật cuồng vọng quá mức, loại kia không đem bất luận cái gì tôn giáo để vào mắt cuồng ngạo không bị trói buộc, để hắn mười phần khó chịu. Người nhà chính là một cái tự đoạn đường lui sâu kiến. Đến tột cùng là ai đưa cho ngươi tự tin, có thể để cho Ngàn Sông Tông hủy diệt? Đừng làm cười, hừ, ngươi cuối cùng sẽ vì mình cuồng vọng trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Người tuổi trẻ bây giờ chính là quá phong mang tất lộ, phách lối cũng là muốn giảng tiền vốn. Nam Cung Tước âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ ngươi như thế nào tùy tiện, hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi. Đem vạn vật tinh thần thủy giao ra, loại kia cấp bậc bảo vật không phải như ngươi loại này sâu kiến có thể có. Vạn vật tinh thần thủy, ánh mắt của mọi người lửa nóng. Bọn hắn cũng biết vật này công dụng, nếu như có thể được đến một giọt, tu hành đường sẽ bằng phẳng rất nhiều. Rốt cục nói chính sự sao? Vân Hoàng câu môi, tà mị cười một tiếng. Vạn vật tinh thần thủy quả thật bị ta lấy đi. Bất quá, nếu ngay cả ta đều không có tư cách có được vạn vật tinh thần thủy, vậy ta nghĩ thiên hạ này tu sĩ không người có tư cách. Ta tính tình của người này hay là rất tốt, cùng ngươi lẳng lặng đàm lâu như vậy, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng đạt được mình muốn đáp án. Hiện tại có thể lăn, nếu là trêu đến ta không vui, vậy ta khả năng cũng muốn để ngươi đi theo thương tâm. Hừ, Nam Cung Tước trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, một tên mao đầu tiểu tử dám uy hiếp hắn, không biết sống chết, tiểu tử. Bản tọa kiên nhẫn cũng không nhiều, tốc độ đem vạn vật tinh thần thủy giao ra, nếu không ta cần phải nói với ngươi câu thật có lỗi. Nam Cung Tước khí tức tại bảo tăng đã có chút sao động, hắn cũng không phải cái gì thiện nhân, vạn vật tinh thần thủy nhất định phải đem tới tay, dám can đảm không cho, vậy hắn liền không khách khí. Buồn cười, Vân Hoàng bày ra một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng, căn bản không có đem Nam Cung Tước uy hiếp để ở trong lòng. Hắn mở miệng nói, ngay cả Nam Cung Minh nói chuyện với ta đều muốn khách khách khí khí. Ngươi một cái vãn bối đến là rất cuồng vọng, chẳng lẽ ngươi đều bất động động não suy nghĩ một chút, hắn tại sao lại kiêng kỵ như vậy ta sao? Ta nhổ vào, vừa dứt lời, Nam Cung Tước sắc mặt càng thêm âm trầm, nói ra, lão già kia chính là sợ chết, nếu không phải hắn không có ở chỗ này, ta đánh nổ hắn, thật đem mình làm Nam Cung cổ tộc người cầm lái sao? Nhìn hắn bộ dáng kia cũng sống không được mấy năm. Muốn ta nói lão già này chết sớm một chút còn tốt, còn sống một chút tác dụng đều không có. Tiểu tử, sự chịu đựng của ta đã sử dụng hết, lại không đem vạn vật tinh thần thủy giao ra, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Nam Cung cổ tộc hắn sớm muộn là muốn đoạt lại đến. Tạm thời trước hết để cho lão gia hỏa kia tiêu dao mấy ngày. Một khi hắn trèo lên ngàn sông tông cành cây cao, hắn liền sẽ không chút do dự đem lão già kia cho kéo xuống đài. Nam Cung cổ tộc cần chính là máu mới. Một cái lão bất tử hay là đừng ở phía trên mất mặt xấu hổ. Vạn vật tinh thần thủy tại chư thiên chí bảo bên trong có thể xếp vào 100 người đứng đầu. Chỉ cần đạt được nó, tất nhiên có thể cùng ngàn sông tông đại nhân vật cùng một tuyến. Đến lúc đó hắn liền thật có thể muốn làm gì thì làm. Nhanh như vậy liền không có tính nhẫn nại sao? Xem ra ta vẫn là có chút đánh giá cao ngươi. Vân Hoàng Tà Lệ cười một tiếng. Muốn xuất thủ tranh đoạt vạn vật tinh thần thủy nên không ngừng ngươi một người. Nhưng ngươi lại làm cái này chim đầu đàn. Các ngươi ai xung phong nhận việc, đi lên dạy hắn làm người. Không năng lực liền chưa có cái thứ nhất đứng ra. Ngươi, Nam Cung Tước mặt đã đen, quanh thân đằng đằng sát khí, khủng bố vô song khí huyết cuồn cuộn, tựa như đại dương mênh mông, cỗ lực lượng kia rất bá đạo, như muốn liệt thiên, tên tiểu xúc sinh này vậy mà xem thường hắn, rất tốt, chờ chút đem trấn áp, hắn nhất định phải để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, công tử, để cho ta tới đi. Đầu này rắn ta đã sớm nhìn hắn khó chịu. Âm Quý đi tới, gương mặt kia có chút vũ mị, coi như nàng che phủ cực kỳ chặt chẽ, cũng làm cho người có trào máu xúc động. Vân Hoàng gật đầu đáp ứng. Âm Quý là tuyệt tình ma tông đại sư tỷ, chiến lực của nàng không thể khinh thường. Ma cảnh cùng trời giới chưa từng tương thông, rất nhiều người đều không biết Âm Quý. Nhưng chiến lược của nàng tuyệt đối không kém. Tiểu xúc sinh, ngươi để một cái tiểu tỷ nữ ra chịu chết. Thật đúng là tâm ngoan thủ lạt. Nam Cung Tước hoàn toàn không có đem Âm Quý để vào mắt. Một cái tuổi trẻ vãn bối, có thể mạnh bao nhiêu thủ đoạn. Vạn vật tinh thần thủy hắn muốn định. Ai nếu là dám ngăn trở, vậy cũng đừng trách hắn tàn nhẫn. Nếu bàn về lên tâm ngoan thủ lạt, ai có thể so ra mà vượt ngươi? Vân Hoàng có ý riêng. Nam Cung Tước cũng là người thông minh, nghe ra ý tứ trong đó, sắc mặt càng thêm khó coi. Trong hai con ngươi sát ý càng phát ra hừng hực. Bản tọa tạm thời để ngươi xính nhất thời miệng lưỡi lợi hại, chờ một lúc đưa ngươi trấn áp về sau, hy vọng ngươi còn có thể nói ra được lời nói tới. Đáng sợ sát khí tràn ngập không trung, ngập trời đại thế đang điên cuồng khôi phục, có tráng kiện chân long tinh khí phun trào, sơn hải chìm nổi, cổ lão cảnh tượng đang không ngừng diễn hóa, khí thôn nhật nguyệt tinh, một tôn hiền chủ bảo phát đi ra thần uy, không phải thường nhân có thể tiếp nhận, chư thiên tinh thần đều đang lắc lư, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Tiểu cô nương, khuyên ngươi hay là đừng đến chịu chết. Bản tọa tầm nhìn chỉ là cái kia tiểu xúc sinh. Ngươi không cần thiết vì loại này sâu kiến bán mạng. Lăng lệ thanh âm như cửu thiên kinh lôi, chấn nhiếp càn khôn. Kia cỗ huyết khí sông ngang mà xuống, như mưa rào xối xả, bao trùm vạn dặm cương thổ, hình thành một đạo kinh khủng lĩnh vực, phong thiên tuyệt địa, hành tẩu tại mảnh này cương vực bên trong. Âm Quý chưa hề sợ hãi qua, trong đôi mắt đẹp sát ý rất đậm, từng bước một đi ra ngoài, chân trần rơi xuống chỗ, đều có đầy thiên ma trương khí tức bộc phát, ma sen hoành hành, đây là một loại vô địch đại đạo, phảng phất thời cổ chân ma vương hiện thế, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể bộc phát ra phá vỡ trời hủy lực lượng, không người có thể sánh được. Cái gì gọi là chuyện hay?